Đan Võ Thần Tôn, chương 213, ta nếu không mua, lại như thế nào? Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn tựa hồ, ta có khả năng ở chỗ này đại lượng mua vào một ít linh thảo linh dược. Đối về sau luyện đan có trợ giúp rất lớn. Hai người lại một lần bước vào một nhà tiệm thuốc, cửa hàng này cực lớn, có chút xa hoa, chính là phụ cận lớn nhất mặt tiền cửa hàng. Vô Song Dược Đường, thấy hai người tiến đến, cái kia cổng dựa vào lấy thanh y người hầu bàn, uể oải đánh giá một phen. Tiếp theo, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, giống như là hắn này loại thanh y người hầu bàn, mỗi ngày đối đãi người, ánh mắt cực độc, liếc thấy đạt được đến. Hai người một cái thân cương cảnh đệ nhất trọng lâu, một cái thân cương cảnh tầng thứ hai lâu, thực lực này, cũng là tính không sai. Nhưng đặt ở cường giả san sát nộ đào thành bên trong, có thể liền không coi vào đâu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hai người bọn họ quần áo cách ăn mặc cũng không xa hoa. Lập tức, thanh y người hầu bàn kết luận, hai người này, chính là tiểu gia tộc xuất thân. Thực lực, tài lực, đều không xuất sắc. Hắn uể oải quét hai người liếc mắt, nửa điểm nghênh tiếp ý tứ đều không có. Hai vị, muốn chọn linh dược, Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn này ác nô liếc mắt, thản nhiên nói, tới nhìn một chút, xác thực, ngươi cũng chỉ có thể nhìn một chút. Thanh y người hầu bàn khinh thường cười nói, liền hai người các ngươi, chỉ sợ chúng ta trong tiệm linh thảo linh dược, một cây ngươi cũng mua không nổi. Cái này người, mắt trò coi thường người khác, càng là trực tiếp nói năng lỗ mãng. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, miệng tiện tiểu nhân. Lúc này, Tiết Linh Nhi kéo hắn một cái ống tay áo, thấp giọng nói, sư phụ, chúng ta mới đến, không nên sinh sự, chấp nhẫn hắn lần này đi. Diệp Tinh Hà nhẹ khẽ hít một cái khí, đem lửa giận trong lòng, xinh xinh đè xuống. Thanh y người hầu bàn, thấy một màn này, càng là đắc ý, cảm thấy Diệp Tinh Hà hai người hoàn toàn là sợ chính mình. Căn bản không dám ở nơi này gây chuyện, khinh thường tiếng cười cao hơn mấy phần. Các ngươi hai cái nơi khác tới dân đen, còn muốn ở chỗ này sinh sự, ta Ngô ra một đầu ngón tay, liền nghiền nát các ngươi, coi như các ngươi thức thời, tự mình đi tới một bên. Diệp Tinh Hà hai người, tại đây Vô Song Dược Đường bên trong dạo qua một vòng, chính là lắc đầu, nguyên lai, Vô Song Dược Đường bên trong, đủ loại linh thảo rất nhiều, đủ có mấy ngàn, mà lại, cũng có thật nhiều chính là có chút chân quý, nhưng giá cả, phổ biến nếu so với phía ngoài quý ra rất nhiều. Lần hai mua sắm, có phần không có lời. Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào một đóa to bằng miệng chèn u lan đóa hoa phía trên. Chậm rãi lắc đầu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Ở bên cạnh cửa tiệm kia, đóa này linh thảo, chỉ cần 20 vạn lượng bạc, mà tại đây bên trong, lại muốn 50 vạn lượng. Diệp Tinh Hà lắc đầu, chúng ta đi thôi. Hai người hướng cửa tiệm chi bước ra ngoài. Cái kia thanh y người hầu bàn khinh thường cười nhạo, ta cứ nói đi, các ngươi hai cái quỷ nghèo căn bản là mua không nổi. Hai người ra cửa thời điểm, Tiết Linh Nhi trêu chọc tóc, xương ra tay chỉ bên trên mang theo khổng lồ nhẫn chữ vật. Hắn này miếng nhẫn chữ vật, chính là Tiết Chính Tín vì nàng đặt mua. Tiết Chính Tín đối chính mình cái này nữ nhi có thể nói là cầu sao được vậy. Này miếng nhẫn chữ vật, chính là cấp 6 nhẫn chữ vật, bên trong dài rộng cao, không gian đều có 6 thước, có chút hiếm thấy, vô cùng chân quý. Lập tức, cái kia thanh y người hầu bàn tầm mắt rơi vào này nhẫn chữ vật phía trên. Trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, này nhẫn chữ vật, có thể là không tầm thường, giá cả ít nhất cũng đáng mấy trăm vạn bạch ngân, cũng không phải bình thường người có thể mang nổi. Trong lòng âm thầm cô, chẳng lẽ nói, ta lại còn nhìn sai rồi, nguyên lai, hai cái này kẻ ngoại lai vậy mà không phải cái gì quỷ nghèo dân đen, mà là rất có vài phần tài sản sao? Sau một khắc, bỗng nhiên con ngươi chuyển động, trong ánh mắt, lóe lên một vệt nồng đậm vẻ tham lam, hắc hắc cười nhẹ một tiếng, một cái ý nghĩ xông lên đầu, có tiền tốt, vừa vặn, hôm nay hung hăng làm thịt các ngươi hai cái một bút. Hai người vừa tới cửa, bỗng nhiên bị cái kia thanh y người hầu bàn cản lại. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Mấy cái ý tứ, Thanh Y người hầu bàn lười biếng nói. Hai vị, các ngươi nghĩ như thế đi. Cũng không thành, hắn chỉ cái kia đó to lớn màu lam kỳ hoa. Vừa rồi ta có thể nhìn thấy, thứ này các ngươi đều chạm qua, linh thảo bị thân thể chạm qua, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Ngươi nếu đụng phải, vậy thì nhất định phải đến mua lại. Diệp Tinh Hà trong mắt lăng lệ chi sắc chợt lóe lên. Đây là muốn ép mua ép bán. Vừa rồi, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua cái kia đó màu lam kỳ hoa. Căn bản cũng không có đụng, mà này Thanh Y người hầu bàn. Vậy mà nói hắn đụng phải, còn không phải muốn mua lại tới. Tiết Linh Nhi kéo hắn tay áo. Diệp Tinh Hà biết nàng ý tứ. Hiện tại, việc lớn quan trọng, Tiết Linh Nhi cất giọng nói. Tốt, vậy chúng ta liền mua. Gặp nàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Thanh Y người hầu bàn lập tức trong lòng vui vẻ. Càng ngày càng chắc chắn chính mình phán đoán. Quả nhiên, hai cái này người xứ khác thực lực không đủ. Không dám chọc sự tình. Hắn con ngươi chuyển động. Cười hắc hắc, 2.500.000 lượng. Cái gì? Tiết Linh Nhi giật mình. Lớn tiếng nói, phía trên này ngọn rõ ràng là 50 vạn lượng. Vì sao ngươi muốn 2.500.000 lượng? Thanh Y người hầu bàn cười hắc hắc. Đây là lão tử nhà cửa hàng. Bán bao nhiêu tiền? Lão tử định đoạt. Tiết Linh Nhi trong mắt lửa giận xâm nhiên. Hít một hơi thật sâu. Nàng quyết định, nhẫn này một lần cuối cùng. 2.500.000 lượng đúng không? Tốt, ta cho ngươi. Thanh Y người hầu bàn trong mắt vẻ tham lam càng sâu. Bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Tiếp tục nói, ai nói là 2.500.000 lượng? Rõ ràng là 500 vạn lượng. Hắn đúng là đem giá cả dòng giã tăng gấp 10 lần. Càng là phía ngoài hai nhiều gấp 10. Rõ ràng khi dễ hai người. Không có cách nào, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà hai người. Tràn đầy trêu tức nói ra, ai bảo các ngươi hai cái vừa rồi cho không đủ tiền thoải mái. Tiết Linh Nhi khí đỏ bừng cả khuôn mặt, Thanh Y người hầu bàn, khinh người quá đáng. Thanh Y người hầu bàn nhìn chằm chằm hai người, lặng lẽ cười nói, không bỏ ra nổi tiền tới là à cũng được. Ánh mắt của hắn tham lam, hung hăng nhìn chằm chằm Tiết Linh Nhi trên tay nhẫn chữ vật. Nếu là không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy đến, cũng được, đem ngươi này nhẫn chữ vật lưu tại nơi này. Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ, nguyên lai, là coi trọng này nhẫn chữ vật, Tiết Linh Nhi còn muốn nói gì nữa. Bỗng nhiên mắt tối sầm lại, Diệp Tinh Hà, đã là ngăn tại trước mặt của nàng, nhìn về phía Thanh Y người hầu bàn, mỉm cười nói, chúng ta nếu là không mua, lại như thế nào, ngươi dám không mua. Thanh Y người hầu bàn trong nháy mắt, vẻ mặt trở nên phá lệ âm hàn. Hôm nay, hai người các ngươi nếu là không mua, liền đi không ra cái cửa này. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Ta đây ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho ta đi không ra cái cửa này. Diệp Tinh Hà, đã động chân nổ, Thanh Y người hầu bàn thanh âm trở nên cao vút lên. Âm thanh hô, Mạc Sơn, chớ biển, nơi này có người gây rối, đi ra cho ta. Hai tiếng nặng trĩu gầm nhẹ vang lên, sân sau đại môn mở ra, hai đạo cự đại bóng người đi ra, đem mặt đất đều dẫm đến một hồi run rẩy. Hai người này, thân cao đều có tới chừng 3 thước, đầu nhanh chịu lấy xà nhà, làn da một mảnh màu lam, dáng người cực kỳ khỏe mạnh, như là hai đạo tường thành đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên mặt lại mọc lên mấy cây như dâu cá xúc tu. Chính là dị tộc, Cách Trương,